The Gamer Hệ Thống, chương 383, Kansetai, góc truyện audio.com, Growl, một tiếng gào thét vang vọng trên bầu trời, những chiếc xúc tu khổng lồ của Alucard bắt đầu quẫy đạp và tàn phá căn cứ trên không của Fairy Tail. Hắn cùng Mocha và Aqua đứng đó nhìn cái xác khổng lồ của Alucard đang tỉnh giấc. Hắn quay sang nói với Mocha rằng, dòng máu Shinso trong em đã đánh thức Alucard dậy rồi, mọi việc còn lại hãy để cho anh. Xin anh hãy cứu lấy mẹ em. Mocha nắm lấy tay hắn và nói. Hắn vuốt ve mái tóc màu bạc của Mocha rồi sau đó vung tay lên đưa Mocha vào trong đảo thiên đường. Được rồi, mau đưa ta tới chỗ Mocha đi, Aqua nói. Aqua biết rằng hắn đã đưa Mocha đến một không gian khác nên đã thử bắt lấy rung động của không gian này và thử đi vào, nhưng nơi này dường như có một loại lực lượng thần bí nào đó ngăn cản sự xâm nhập của cô. Không còn cách nào khác, Aqua đành phải nhờ đến hắn đưa mình vào trong. Nhưng nơi đó chỉ dành cho những người đã lập khế ước với tôi mà thôi, hắn nói. Khế ước sao? Vậy thì mau lập khế ước với ta đi, Aqua nói. Cô chắc chứ, chỉ cần được ở bên Mocha thì ta có thể làm mọi thứ, đừng lằng nhằng nữa, mau đưa ta vào đi, Aqua vội vã nói. Sau đó Aqua đã trở thành người theo đuổi của hắn và được hắn đưa vào trong đảo thiên đường. Lúc này dưới căn hầm đang dần sụp đổ chỉ còn lại hắn và một phần cái xác của Alucard. Rầm, rầm, những tiếng đổ vỡ vang lên khắp nơi trên hòn đảo lơ lửng này, cơ thể của Alucard đang tàn phá khắp nơi để có thể thoát được ra ngoài. Hắn biến mất khỏi tầng hầm trước khi nó hoàn toàn sập xuống và xuất hiện ở phía trên hòn đảo và nhìn về phía cái đầu của Alucard giờ đã thò ra ngoài. Hắn nhìn thấy được ở trên trán của Alucard là một phần trắng giống như buồng điều khiển vậy. Bên trong khoang điều khiển đó là một gương mặt quen thuộc mà lâu rồi hắn chưa gặp lại. Hắn lập tức teleport tới trước mặt của Alucard và nhìn về phía người đang ở trong đầu của nó. Xem ra ngươi đã mọc lại hai cánh tay rồi đấy nhỉ. Hắn chế nhạo, Fujisaki Miyabi, không, phải nói là Alucard mới đúng, hiện giờ đã hợp nhất với thân thể khổng lồ của mình và trở lại thành Shinso Alucard lừng lẫy một thời. Vampire Shinso, Alucard LV-159, một cấp độ hoàn toàn vượt trội so với cấp độ của phó bản này. Một sinh vật có đẳng cấp cao như vậy có thể xuất hiện ở bên trong phó bản này là vì trong chuyện nó bị tiêu diệt bởi Akasa chứ không phải nhân vật chính Sukun. Đẳng cấp của phó bản được sắp xếp dựa theo đẳng cấp sức mạnh của những đối thủ mà nhân vật chính của phó bản đó phải đối mặt. Trong chuyện Sukun và Mocha mặc dù cùng nhau trở thành Shinso và đấu với Alucard nhưng không thể làm gì được nó. Ngay khi tiêu diệt thể xác thì Alucard đã tải tạo lại cơ thể ngay lập tức. Nếu như không phải nhờ có tình cảm mà Alucard dành cho Akasa đã khiến cho hắn ta dừng tay lại và Akasa hy sinh bản thân để tiêu diệt Alucard thì không có ai có thể cản được hắn ta lại. Hắn mở ra đôi cốt linh dực bay lơ lửng trên không và nhìn về phía sinh vật này không chút sợ hãi mà còn tràn ngập sự hưng phấn. Theo bản hướng dẫn chi tiết phiên bản cập nhật mà hệ thống phát cho hắn thì từ giờ trở đi hắn không thể kiếm được điểm XP nhờ vào việc giết quái có đẳng cấp thấp hơn mình nữa. Có nghĩa là từ giờ hắn chỉ có thể kiếm được XP nhờ vào việc giết kẻ có LV cao hơn mình hoặc làm nhiệm vụ mà hệ thống phát ra. Giờ đây trong mắt hắn Alucard không phải là con quái vật gieo rắc thảm họa cho. Góc truyện audio.com, thế giới con người mà là một cục XP di động mà thôi. Tương xứng với việc là boss cuối của phó bản này thì tên của Alucard mang theo một màu vàng chói lọi. Aono Sukun, ta còn phải cảm ơn ngươi vì đã giúp ta đánh thức bản thể của mình đấy. Fujisaki bình tĩnh nhìn hắn nói mà không hề có chút tức giận nào, ta sẽ khiến cho ngươi biết hành động của ngươi là ngu ngốc đến nhường nào. Fujisaki đang kết nối với bản thể của mình bằng cách hòa nhập nửa thân dưới của mình với Alucard và chỉ để lộ ra nửa thân trên. Bàn tay của Alucard lập tức chui ra khỏi mặt đất và chống xuống đất, cả cơ thể khổng lồ của Alucard chui ra khỏi lòng của hòn đảo. Hòn đảo trên trời lập tức vỡ tan ra làm hàng triệu mảnh và rơi xuống dưới. Thân thể của Alucard thoát khỏi hòn đảo thì liền rơi xuống dưới, tên Alucard rơi xuống lòng một thành phố ở dưới đất khiến cho mặt đất rung lên dữ dội. A a a a, những tiếng la hét hoảng loạn của người dân trong thành phố vang lên, những người ở xa thấy được những tòa nhà bị Alucard dẫm nát và những người bên trong bị đè bẹp như một con kiến thì hoảng sợ tột cùng. Alucard đứng thẳng thân hình cao tới hơn 200 mét của mình, những tòa cao ốc cao tới cả 100 mét giờ chỉ cao tới thắt lưng của Alucard. Quỳnh, Alucard vung tay lên quét qua một vòng, những tòa cao ố xung quanh nó liền vỡ vụn ra. Khi mà Alucard chuẩn bị tiếp tục ra tay tàn phá thành phố thì bỗng có một bàn tay xương được bao phủ bởi một ngọn lửa màu tím đấm thẳng vào người khiến nó hơi lùi lại. Fujisaki ở bên trong đầu của Alucard nhìn ra thì thấy trước mắt mình là một khung xương cực lớn cao lớn không kém gì bản thể của mình. Khung xương này được bao phủ bởi một ngọn lửa màu tím và ở trên trán nó cũng có một người đang đứng. Fujisaki vừa mới nhìn rõ người xuất hiện ở trên trán của khung xương thì khung xương này bắt đầu biến đổi. Nhưng thớ cơ và bắp thịt bắt đầu xuất hiện ở xung quanh khung xương, chỉ trong nháy mắt khung xương đã biến thành một sinh vật hình người cao ngang ngửa Alucard. Mọi chuyện không dừng ở đó, bên ngoài cơ thể sinh vật hình người này bắt đầu xuất hiện một bộ chiến giáp giống như các chiến sĩ samurai ngày xưa với một thanh katana ở bên hông, sau lưng của sinh vật này xuất hiện một đôi cánh quạ dương cao. Kansetai Suzenu, Wan Chengti Suzuo Nenghu hoàn thành thể tu tá năng hồ. Đó là cái gì vậy? Trông giống như Tengu vậy. Chẳng lẽ là các vị thần linh đã phái Tengu xuống để cứu chúng ta sao? Ở bên dưới thành phố, những người dân đang chạy tán loạn trong cơn hoảng sợ khi nhìn thấy sự xuất hiện của Alucard thì khi nhìn thấy Kansetai Suzenu có hình dáng giống với Tengu trong thần thoại của Nhật Bản thì giống như nhìn thấy niềm hy vọng được cứu rỗi vậy. Những tiếng hò reo vang khắp thành phố truyền đến bên tai của Fujisaki đang ở cách mặt đất tới 200 mét. Tengu, Fujisaki nhìn Kansetai Suzenu ở trước mắt mình và thắc mắc. Hắn ta đã từng nhìn thấy Tengu rồi, sinh vật này cũng không hiếm thấy trong giới yêu quái nhưng lại không có ai giống như Kansetai Suzenu cả. Có điều Fujisaki không biết rằng sinh vật được gọi là Tengu trong thế giới yêu quái chỉ là Karasu Tengu mà thôi, trong học viện Yokai cũng có Karasu Tengu, đó chính là Haiji Miyamoto, chủ tướng câu lạc bộ Karate và là bạn của Jinei. Mặc kệ ngươi là sinh vật gì nhưng nếu đã cản đường ta thì chỉ có con đường chết mà thôi, Fujisaki cười lạnh. Bản thể của Alucard lập tức lao về phía Suzenu của hắn, khác với góc truyện audio.com, vẻ ngoài cồng kềnh thì Alucard lại cực kỳ nhanh nhẹn, dầm, Alucard vung móng vuốt lên và đánh về phía của hắn lập tức điều khiển Suzenu giơ tay lên đỡ lấy. Cách chương.